Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838: Phải bí lại mưu trước. Tuy nhiên mượn nhờ địa mạch chi lực, ba người đã nhanh rời đi Kỳ Lĩnh Châu, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm ứng được. Theo địa mạch chảy xiết bên trong truyền đến to lớn oanh minh cùng chấn động, tựa như một đạo to lớn sóng biển từ phía sau lưng đánh tới. Cho dù có địa mạch cổ thụ lực lượng phù hộ Lâm Linh, cũng bị ép thân hình một cái lắc lư, trực tiếp chệch hướng nguyên bản hành động phương hướng. Có thể nghĩ, Kỳ Lĩnh Châu bản châu động tĩnh đến tột cùng đến cỡ nào dọa người. Không chỉ là liền nhau châu vực, thì liền xa xôi Tùng Vân Hải vực, đều cảm nhận được hơi chấn động. Hải Hiên đảo phía trên, đã có 18 tên tu sĩ Tùng Vân Hải hỗ trợ hội. Trước kia chính đang nhiệt liệt thảo luận tổ chức tương lai quy hoạch. Giờ phút này lại là trong chốc lát toàn đều yên tĩnh trở lại. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Vừa mới, cần phải không phải ảo giác của ta a? Hà Chính Hạo thần sắc có chút không xác định hỏi. Hà đạo hữu không hổ là thức thời Vũ Tuấn Kiệt. Tuy nhiên bỏ lỡ lần thứ nhất nhập hội cơ duyên, nhưng khi hắn xác nhận Bùi Đà thành công tấn thăng Nguyên Anh tin tức là thật về sau, lập tức lại lần nữa đến cửa bái phỏng Quý Thiệu Ly. Dù cho bị cự tuyệt ở ngoài cửa 7 ngày lâu, vẫn không có từ bỏ. Ngược lại kiên nhẫn, một mực phát tin tức, trình bày chính mình mãnh liệt nhập hội nguyện vọng. Cuối cùng, Quý Thiệu Ly bị thành ý của hắn chỗ cảm động. Hà Chính Hạo cũng bởi vậy trở thành nhóm thứ hai thêm vào Tùng Vân Hải hỗ trợ hội 11 người tu sĩ một trong. Quý Thiệu Ly vuốt râu không nói. Mọi người tu vi bên trong cao nhất Bùi Đà thì là nhìn Cờ Lĩnh Châu phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc, không phải ảo giác. Ngay cả chúng ta nơi này đều có thể cảm ứng được đại địa run nhẹ nhẹ. Xem ra sự tình không nhỏ. Đáng sợ. Không biết muốn có bao nhiêu tu sĩ chết thảm tại trong trận kiếp nạn này. Chẳng lẽ là chiến sự lại dậy rồi. Ngoặc kép. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng vẫn là thời khắc lưu ý lấy tiên minh động tĩnh Quý Thiệu Ly. Quan tướng mới thông báo trước tiên tuyên đọc đi ra. Kỳ Lĩnh Châu phát sinh động, đã có hợp đạo tu sĩ trước tiên chạy tới hiện trường. Động đất đã từng bước lắng lại, tạm thời chưa có tu sĩ vẫn lạc sự kiện phát sinh. Trải qua sơ bộ điều tra, đã bài trừ đến tiếp sau tiếp tục tai hại khả năng. Không cần khẩn trương, chấm ngoặc kép, Quý Thiệu Ly chậm rãi đọc còn về sau, nhìn về phía trong sân mọi người. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Hạng Tâm lạnh hừ một tiếng, lớn như vậy tai nạn, nói không có tu sĩ vẫn lạc, ai mà tin, tại chỗ thì có tu sĩ phụ họa. Đúng vậy, theo ta thấy, lại là tiên minh cố ý cảnh Thái Bình giả tạo, thật sự là càng ngày càng quá mức, liền biên đều chẳng muốn viện. Ngoặc kép, mọi người phản ứng tại Quý Thiệu Ly trong dự liệu, nếu như không phải bản tôn một đám cũng là Kỳ Lĩnh Châu động đất sự kiện kẻ đầu têu. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng, quy mô khủng bố như thế tai họa, lại không có tu sĩ thương vong loại này hoang đường sự tình. Bất quá, hắn cũng không có đứng ra góp ý tứ. Quý Thiệu Ly mỉm cười, nói, tốt, việc này thảo luận dừng ở đây đi, chính mình người nói một chút không sao. Đến bên ngoài, vẫn là bầy ở trong bụng thì tốt hơn, nếu không, dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mọi người ở đây, người nào cũng không phải làm càn làm bậy. Lúc này gật đầu đáp ứng, Quý Thiệu Ly cũng một lần nữa đem trong lúc nói chuyện với nhau cho lôi trở lại chính đề. Không phải tổ chức không tin được mọi người, thực tại việc này chuyện rất quan trọng. Nếu như có chút tiết lộ, các vị đang ngồi ở đây, chỉ sợ tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, cần chư vị tại cứu khổ cứu nạn. Hồng Trần từ bi chân tiên giống trước, lập xuống thể ước, Quý Thiệu Ly đem một tấm màu hồng, hiện ra yêu dị khí tức khế thư, thả ở trước mặt mọi người. Bùi Đà không chút do dự, cái thứ nhất lập xuống thể độc, tại khế thư bên trên khắc phía trên tên của mình, mấy người còn lại cũng đều ào ào làm theo. Quý Thiệu Ly hài lòng gật đầu, màu đỏ khế thư thu hồi, hỏi, Sau đó không lâu Tiên Minh đại khảo. Chư vị thấy thế nào? Mọi người hơi hơi sửng sốt. Trong lúc nhất thời không biết Quý Thiệu Ly có ý tứ gì. Bởi vì mọi người tại đây, toàn đều đã tại Tiên Minh bên trong thể chế nhậm chức. Lần này đại khảo tuy nhiên thanh thế to lớn, Khuếch Trương chiêu một nửa chức vị, nhưng cũng cùng bọn hắn đám người này vô duyên. Trừ phi, bọn họ hiện tại từ đi tự thân chức vị, lấy trắng thân một lần nữa ghi danh. Trước kia không phải là không có loại chuyện này phát sinh qua. Chỉ có đối ở hiện tại chỗ đảm nhiệm chức vụ, hết sức không vừa lòng, mà lại thời gian dài bên trong, đều không nhìn thấy tấn thăng hy vọng, mà lại khát vọng rộng lớn tu sĩ mới sẽ như thế. Dù sao đại khảo không dễ, ai có thể cam đoan chính mình từ đi nguyên bản chức vị về sau, còn có thể thuận lợi một lần nữa thi vào đâu, mà lại làm như thế, mà đắc tội với ban đầu trước cấp trên của mình. Nếu như không thể thành công lần nữa thi vào, chỉ sợ cũng muốn cân nhắc đi xa tha hương, lánh nạn, không phải có lòng tin tuyệt đối. Cơ hồ không có người chọn cái này như là tráng sĩ tự chặt tay cách làm. Quý Thiệu Ly gặp giữa sân mọi người đều là trầm mặc không nói, cũng trước không giải thích, mà chính là đem từng mai ngọc giản phân phát đến mọi người trên tay. Mọi người một phen xem xét về sau, ào ào nhíu mày. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, trong ngọc giản nội dung, cũng là đại khảo thí để cách thức. Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép, liên tưởng đến trước đây Quý Thiệu Ly thần thần bí bí cử động, cùng hỗ trợ hội cái kia thâm tàng bất lộ khủng bố bối cảnh. Một cái phỏng đoán không khỏi xuất hiện trong lòng mọi người. Khả năng sao? Rất nhanh, bọn họ tất cả đều âm thầm lắc đầu. Chính mình bác bỏ. Tiên Minh nhận chức đại khảo thí đề là cơ mật trong cơ mật, thì coi như bọn họ thỉnh thoảng âm thầm đậu đen rau muống. Tiên Minh mục nát, nhưng là qua nhiều năm như vậy, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại khảo thí đề tiết lộ sự tình phát sinh. Tuy nhiên hỗ trợ hội sau lưng, tuyệt đối có đại thế lực chống đỡ. Nhưng, hiện trường tĩnh mịch chỉ chốc lát, vẫn là Quý Thiệu Ly lên tiếng. Xác định trong lòng bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ suy đoán. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, này giới đại khảo thí để nội dung cần phải đều tại cái này trong ngọc giàn. Lời nói rất nhẹ, rơi tại trong tai mọi người cũng giống như tại sấm sét. Tại chỗ cũng là không ít tu sĩ trực tiếp đứng lên, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Quý Thiệu Ly. Quý đạo hữu, chuyện này là thật, ta lại khi nào lừa qua các ngươi? Quý Thiệu Ly chém đinh cướp đường, trầm mặc một lát, cho mọi người chậm rãi tiếp nhận cự đại trùng kích thời gian. Quý Thiệu Ly nhìn lấy Hà Chính Hạo bọn người, thần sắc biểu lộ khác nhau, lần nữa mở miệng nói. Tuy nói, có tổ chức chống đỡ, mọi người thực lực tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Nhưng muốn như vậy lên trước, vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao, nguyện ý thêm vào chúng ta hỗ trợ hội, cũng sẽ không có cái gì hùng hậu bối cảnh. Mà lại, Tùng Vân Hải vắng vẻ chi địa, không thể cùng Tiên Minh Trung ương phồn hoa châu vực so sánh. Quý Thiệu Ly giải thích một phen, muốn trợ giúp mọi người nguyên do về sau. Mở miệng hỏi, đại khảo chân đề ở đây. Không biết, có nào đạo hữu nguyện ý phấn thân đánh cược một lần đâu. Lời vừa nói ra, trong chàng nhất thời lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong. Theo trên mặt mọi người biểu lộ, có thể nhìn ra trong bọn họ tâm xoắn xuýt, chỉ là vì các vị đạo hữu cung cấp trợ giúp, toàn dựa vào chính các ngươi làm quyết định, tuyệt không bắt buộc. Quý Thiệu Ly cười nói bổ sung. Hết chương.